Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lại thiết tha con khất nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó hoa tươi sắc vô tình sớm khuya rơi giữa cồn nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ giạc. Mẹ hiền Quán Thế Âm giọt nước thanh dương xoa dịu lầm tha. Mẹ hiền Quán Thế Âm đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con thấy con bình thường quá, con không thấy tác cái chỗ nào hết á, cũng chẳng thấy bồ chỗ nào hết, mà con lỡ con thọ giới rồi, không bây giờ con xả được không? Là thầy nói là không, thọ dính luôn à. Giới Bồ Tát thọ dính luôn à quý vị. Giới thanh văn là giới tướng, giới Bồ Tát là giới tánh. Giới thanh văn á là giới bên ngoài, 250 giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni là giới bên ngoài. Đi không được đi mạnh, nói không được nói lớn tiếng, nói chuyện không được hở răng, phải không? Là không có được trạo cử lắc sắc á. Đại loại những cái tướng ở bên ngoài gọi là giới tướng. Chết đi rồi thì cái tướng mình mất, mất giới. Thấy không? Như vậy thì gọi là giới của thanh văn, là giới có xả được á, vừa thọ rồi. Nói thưa thầy con không khoái tu nữa con xả giới thanh văn. Ông thầy gật đầu rồi, xong giới thanh văn mất. Nhưng mà lỡ thọ giới Bồ Tát rồi gọi là giới tánh. Mình mất đi rồi còn thân trung ấm, còn thần thức chính là tánh mình á. Đi qua luân hồi kiếp khác đầu thai vô con chó cũng còn tánh, lên chư thiên cũng còn tánh, đầu thai thành quỷ cũng còn tánh, thậm chí xuống địa ngục cũng còn tánh luôn. Vậy thì lỡ mà thọ giới Bồ Tát rồi bây giờ xả không được, nghĩa là lên gọi là chuốc lấy rồi không xả được. Bây giờ dầu có năn nỉ cũng xả không được nữa, dầu có lại lục gian sinh cũng xả không được giới Bồ Tát quý vị. Giới Bồ Tát là cái giới tánh mình, trường hợp mình mất tánh tức là mất tâm thì mới không còn giới. Mà cái tâm mình nó dẫn cái dòng nghiệp nó đi trên sanh tử luân hồi qua sáu nẻo luân hồi. Vì thọ giới Bồ Tát kiếp này rồi, 20 kiếp sau sanh ra vẫn còn giới Bồ Tát. Tại vì giới tánh mà, không có cắt được cái giới tánh này, không có xả được cái giới của Bồ Tát. Lỡ thọ rồi thôi lãnh luôn đi, tại xả không được làm sao giờ. Phải không? Trường hợp mất cái bản tâm này mà Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai có Phật tánh hết. Chừng nào mất cái tánh Phật thì mới mất tánh, mới xả được cái giới Bồ Tát. Mà Đức Phật đã nói rồi, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì chúng ta không xả được giới Bồ Tát quý vị. Nếu mà chúng ta lỡ không xả được chúng ta phải làm sao? Chỉ có tu tu hạnh Bồ Tát chứ làm sao giờ? Phải không? Lỡ rồi. Phải không? Lỡ mang kiếp thân người rồi, lỡ tu rồi mà xả không được thì phải tu cho nó tới luôn, phải không? Như vậy thì chúng ta xuống địa ngục cũng còn giới Bồ Tát, mà lên thiên đàng cũng còn giới Bồ Tát hả quý vị? Lên tới cõi trời cũng còn giới Bồ Tát, đi qua cõi Atula, cõi thần cũng còn giới Bồ Tát. Vì cách tốt nhất, chọn lựa khôn ngoan nhất là chúng ta phải tu thôi, không còn cách nào khác. Nên Mà muốn tu thì phải biết cách tu như thế nào trong cái giới Bồ Tát này chứ, hạnh Bồ Tát như thế nào. Như vậy thì chúng ta bữa nay chúng ta trao đổi về với nhau một cái đề tài gọi là hạnh Bồ Tát nhân. Bốn chữ. Bồ Tát có hai dạng Bồ Tát quý vị. Một Bồ Tát nhân và Bồ Tát quả. Bồ Tát quả tất nhiên là trong 52 quả vị Bồ Tát, từ thập tính, rồi thập trụ, rồi thập trưởng dưỡng, thập hồi hướng, thập địa, rồi diệu giác, đẳng giác đó. Có 52 quả vị của Bồ Tát, là tức là người ta tu đã chứng từng bậc chứng lên, từng bậc chứng lên trong 52 quả vị Bồ Tát. Thì khi mà chúng ta tu Bồ Tát vậy thì chúng ta thọ giới của Bồ Tát mà quý vị đã thọ rồi, quý vị đã biết rồi đó. Và hàng tháng ở theo chùa của chúng ta có 2 ngày Bồ Tát, có nghĩa là tụng giới. Tụng giới có nghĩa là đọc lại cái giới đó để cho chúng ta nhắc nhở mình mà mình giữ cái giới đó. Như vậy á thì cái Bồ Tát quả là Bồ Tát đã tu chứng rồi và quay lại để độ chúng sanh. Ví dụ như Quan Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và vân vân, và 32 hóa thân của Quan Thâm Bồ Tát, thì cái đó là Bồ Tát quả. Còn như chúng ta mới có quy y Phật đâu có 3 ngày, cái ai rủ nghe thọ giới Bồ Tát ham quá cũng thọ luôn. Như vậy thì mình đâu phải là Bồ Tát, phải không? Như vậy mình không phải là Bồ Tát mà mình thọ giới Bồ Tát. Như vậy thì người ta gọi đó là Bồ Tát nhân. Bồ Tát nhân có nghĩa là mình gieo nhân Bồ Tát mới có cái quả Bồ Tát sau này chứ. Mình không gieo nhân Bồ Tát thì làm sao có cái quả Bồ Tát sau. Ví dụ tử thấy không? Nhưng mà mình còn cái hạnh nữa. Hạnh Bồ Tát nhân, hạnh là hành. Hành là hành động của mình á. Nên người ta gọi là hạnh nguyện nè. Rồi người ta gọi là bản hạnh nè. Hoặc người ta gọi là hạnh tu nè. Thì tất cả những cái chữ hạnh đó, chữ Hán gọi là chữ hành. Chữ hành động mà mình có cái hành động gì trong con người của mình. Hành động của mình là thân của mình, nhúc nhích là hành động. Ý của mình nghĩ là hành động. Và miệng của mình nói là hành động. Vậy thì cái hạnh của người tu tất nhiên là thể hiện qua cái miệng nói, cái việc làm và cái ý nghĩ ở trong tâm để xuất hiện ra việc làm và lời nói. Vậy thì mình đang bàn về cái nhân của Bồ Tát hạnh, tất nhiên là hạnh Bồ Tát nhân. Bây giờ chúng ta đi cái phần thứ nhất đầu tiên, chúng ta tìm hiểu hạnh Bồ Tát nhân này đối với ai gọi là hạnh Bồ Tát nhân. Như vậy thì có hai dạng tu theo Bồ Tát nhân, là dạng người cư sĩ tại gia và người tu sĩ xuất gia thôi. Chỉ có hai dạng đó là tu Bồ Tát nhân. Như vậy thì chúng ta đây là cư sĩ tại gia. Trước hết nói về cư sĩ tại gia, chúng ta nói về người xuất gia một chút. Vậy thì Bồ Tát là gì? Mình phải hiểu Bồ Tát. Bồ Tát còn lại Ma Ha Tát nữa chứ. Chữ Ma Ha tiếng Phạn là lớn, là to, gọi là chữ Ma Ha. Ví dụ như chữ Maha Ca Diếp thì người ta dịch ra là Đại Ca Diếp. Vì chữ Maha tức là chữ Đại, hoặc là chữ Thái bên Trung Quốc. Chữ Đại chấm ở dưới cái nữa là chữ Thái, là to, là lớn. Nhưng mà giờ mình tu thành Bồ Tát. Vậy thì trong tiếng Trung Quốc dịch ra là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, gọi là giác chúng sanh hữu tình. Cái Bồ Đề Tát Đỏ là giác chúng sanh hữu tình. Vậy thì mình tu theo hạnh giác chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh gì? Là chúng sanh có cái tình trần, là có sợ, có thương, có ghét, có buồn, có hờn, có giận, có tham, sân, si, hỉ, nộ, ái ố. Cái đó gọi là chúng sanh hữu tình. Mà mình giác, giác là sao? Giác là thức tỉnh. Tại vì sao mà mình giác chúng sanh hữu tình? Tại chúng sanh hữu tình còn mê, quý vị. Mà chúng sanh hữu tình còn mê thì bị đọa làm súc sanh. Chúng sanh hữu tình còn sân á thì bị đọa vào làm địa ngục. Và chúng sanh hữu tình còn tham bị đọa vào ngã quỷ. Mà đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh thì trầm luân trong bể khổ. Như vậy thì sao? Như vậy thì mình phải giác. Giác làm như thế nào mà chúng sanh không bị đọa nữa? Mà bây giờ mình là Bồ Tát hay là mình là chúng sanh? Gọi là Bồ Tát nhân rồi, vậy thì mình chưa phải là Bồ Tát. Mà chưa phải Bồ Tát tức là mình là chúng sanh, phải không? Vậy thì mình là chúng sanh. Như vậy thì trước hết mình gọi là giác chúng sanh hữu tình, là mình phải làm cho chúng sanh thức tỉnh. Vậy thì mình trước hết mình thức tỉnh chúng sanh nào? Quý vị, thức tỉnh chúng sanh ta nè, chính là thức tỉnh chính ta, nhà Phật gọi là tự giác. Mà thức tỉnh tiếp chúng sanh không phải ta, nhà Phật gọi là giác tha, có nghĩa là tự độ độ tha, tự giác giác giác tha, chứ không phải mình nói mình là Bồ Tát, mình đi độ thiên hạ vậy, mình cao, mình lớn, mình to, mình hơn những người khác. Như vậy thì cái người này không hiểu gì về Bồ Tát cả. Bồ Tát là trước hết là tự độ lấy mình, sau đó đem cái mà mình biết được, mình đi độ người khác để giác ngộ theo mình nữa. Như vậy mới gọi là Bồ Tát nhân, là tự độ rồi độ tha. Có hai dạng Bồ Tát, một dạng Bồ Tát quả và một dạng Bồ Tát nhân. Mà một dạng Bồ Tát quả rõ nét nhất là Đức Phật á, tu thành Phật rồi đi độ chúng sanh, gọi là giác chúng sanh hữu tình, phải không? Như vậy thì Đức Phật hành theo đạo Bồ Tát để độ sanh. Quý vị, Đức Phật hành theo đạo Bồ Tát để độ sanh, có nghĩa là Bồ Tát quả. Còn mình tu theo hạnh là tự độ và độ tha, là mình trên cái bước đường hành đạo, mình độ mình tu, và mình đem cái sự tu sự học mình đi giác ngộ cho người người khác. Như vậy thì gọi là Bồ Tát tác nhân. Nên có những người á, người ta phỉ báng, người ta chạy trách, người ta nói rằng á, mình á là mù mà đi dẫn cái thằng đuôi đi, vậy hai mù đuôi dẫn đi lọt xuống hố. Như vậy á thì người ta mới phản bác kịch liệt về cái hạnh độ tha, có nghĩa là mình dẫn dắt người khác đi trong lúc mình không biết đường đi, có nghĩa là trong lúc mình chưa đắc đạo. Vậy thì mình tu đến ngày nào đắc đạo rồi, như là Đức Phật, mình mới đi độ chúng sanh, thì như vậy mới đúng tinh thần của nhà Phật. Người này sai, không phải đúng. Nhà Phật có hai dạng Bồ Tát. Dạng Bồ Tát thứ nhất là Bồ Tát nhân, thứ hai là Bồ Tát quả. Bồ Tát quả là Phật, Bồ Tát nhân là chúng ta. Và trên bước đường Bồ Tát nhân đó có nhiều vị thể hiện, như là Quán Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta có hai dạng để có thể độ chúng sanh, là tự mình độ mình và đi độ đời, cùng tu cùng độ một lúc. Và cái dạng thứ hai là ngồi 49 ngày đêm như Đức Phật Thích Ca, đắc đạo rồi mới đi độ đời, là cái dạng thứ hai. Nhưng mà dạng thứ hai mình làm được không? Kiếp người có 100 năm này làm được. Mình sinh ra làm đời mạt pháp không bao giờ làm Phật được, quý vị. Đời mạt pháp này ai đắc cao nhất thì cũng La Hán thôi, là trở lại thôi, là cao nhất rồi, mà ít lắm. Còn không thể đắc quả Phật được, nên mình chọn cái Bồ Tát quả thì không thể chọn được. Nên mình chọn này gọi là chọn Bồ Tát nhân, là tự độ mình và đi độ độ người. Nên bây giờ có ban hoằng pháp. Tại sao gọi là ban hoằng pháp? Tại vì vào thời của Đức Phật, Đức Phật chứng ngộ quả Phật rồi, Đức Phật mới đi độ sanh, thì gọi là giáo hóa chúng sanh. Có nghĩa là mình đã đi trên con đường đó rồi, mình mới biết được tất cả các ngõ hẻm, các cái nơi nào giữ, nơi nào hiền, rồi mình mới đi giáo hóa. Giáo là dạy, hóa là hóa độ. Còn bây giờ hoằng pháp là hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật đến cho chúng sanh, là người trung gian chứ không phải là người dạy đạo. Hai này khác nhau, phải không? Giáo hóa là người dạy đạo, còn hoằng pháp là người đem pháp Phật đến cho chúng sanh, là người trung gian, gọi là sứ giả, phải không? Còn cái người mà giáo hóa là ông vua, còn cái người mà đi hoằng pháp là sứ giả của vua. Hai người này khác nhau. Nên ngày nay chúng ta mang hạnh hoằng pháp chứ không phải mang hạnh giáo hóa. Nên cái Bồ Tát nhân là dừng lại ở chỗ hoằng pháp, Bồ Tát quả là giáo hóa chúng sanh. Nên mình đây là mình Bồ Tát nhân, là mình đem giáo lý của nhà Phật có sẵn trong kinh điển, mình học, mình biết được, mình áp dụng, mình đem đến cho người khác. Như vậy thì mình đem đến cái sai lầm cho người khác hay đem lại ánh sáng cho người khác, quý vị? Đúng là ánh sáng, tại vì cái đó là kinh của Phật, phải kinh của mình. Chừng nào mình đi giáo hóa đó là mình đem cái sai lầm cho người khác đó. Tại vì chúng ta còn tam nghiệp bất tịnh, mình nói ra không có đúng. Đó không phải là cái ý của mình thì không đúng, mà mình đem ý của kinh Phật mình đem ra nói cho chúng sanh đó là đúng. Tại vì cái đó là lời Phật nói, không phải lời mình nói. Mà mình chỉ giảng giải các nghĩa, tại vì mình có học, có nghiên cứu, mình đem đến cho chúng sanh. Thì tùy vào hoàn cảnh của mỗi người mà đem bằng những cách khác nhau, gọi là hạnh của Bồ Tát, gọi là tùy duyên. Ví dụ thầy có học, thầy biết kinh điển, thầy ngồi đạo tràng thầy giảng. Còn quý vị không làm được như vậy, tại vì quý vị là cư sĩ, quý vị đem một cái đĩa giảng đem đến cho người khác, đem một cuốn kinh cho người khác, quý vị đang đi hoằng pháp đó quý vị. Hoằng pháp là một sứ giả, là truyền cái giáo lý của nhà Phật đến cho những người nào chưa biết về đạo Phật, chưa khai ngộ về đạo Phật, thì cái đó là quý vị đang đi hoằng pháp. Vì hoằng pháp nhiều có con đường khác nhau, có thể là giảng dạy, có thể là đem sách, đem kinh, đem băng đĩa đến cho người khác, giá trị ngang nhau và đem lại phước báo công đức ngang nhau, quý vị. Cái phước báo công đức đó nó đem đến cho người với hai cái dạng, gọi là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Của Bồ Tát làm thì phải có phước báo, mà chính cái phước báo đó mới trang nghiêm lại Bồ Tát đó, gọi là báo thân. Cái người nào mà làm phước báo càng nhiều thì sanh ra càng đẹp, càng thông minh. Cái đó là gọi là báo thân, khi mình làm phước báo trên cái hành trình của cái Bồ Tát nhân này. Và cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta giúp đỡ cho người khác thì người khác phải thọ ơn mình không quý vị? Mà thọ ơn mình nói nghe, ở đây có cái tay này là khét tiếng là tay anh chị, mà có cái ông kia, ông hiền, mà ông đi phục vụ cái ông này. Ông này nói gì ông cũng nghe hết á, mà ông này ông học rất là cao, mà cái anh kia lại là anh dốt, mà anh là, lại là đại ca, nói gì cũng nghe hết. Tại sao? Tại vì cái anh này lâm nạn, cái anh đại ca này nè, cứu anh này, cứu cả mạng sống và tiền bạc luôn, cứu anh này. Anh này tri ân, nói gì cũng nghe hết, gọi như là trả ơn. Sống cái đời sống là trả ơn cái anh này, tri ân cái anh này, gọi là đền ơn đáp, đáp nghĩa đó quý vị. Như vậy á, thì chúng ta thấy khi mà cứu ai rồi thì nói gì họ cũng nghe hết á. Còn mà không cứu họ thì chưa chắc nha, nên người ta đền ơn. Nên vì lý do đó, Đức Phật sanh ra đời là đại nhân duyên. Đại nhân duyên với chúng sanh, Đức Phật mới sanh ra đời. Nhân duyên là sao? Là những cái kiếp trước mình đã thọ ơn Đức Phật rồi đó. Đức Phật đã hành đạo Bồ Tát 2-3 A Tăng kỳ kiếp. Đức Phật, quý vị đọc trong Túc Sanh Truyện á, là chuyện bổn sanh bổn sự của Đức Phật á, ngài đã sanh ra đạo Bồ Tát bao nhiêu năm trời. Bây giờ ngài sanh ra là một đại nhân duyên, để sanh ra để độ, để giáo hóa chúng sanh, gọi là nhân duyên. Vì khi đi hành đạo Bồ Tát này để tạo nhân duyên của chúng sanh, để sau này chúng ta thành Phật chúng ta mới độ được chúng sanh. Còn nếu chúng ta thành Phật mà chúng ta không độ được chúng sanh, như vậy gọi là bích chi Phật, gọi là độc giác Phật. Còn Đức Phật Thích Ca là do bản nguyện độ sanh ngài, ngài mới viên mãn trong kiếp chót này là độ sanh. Là tại vì mấy A Tăng kỳ kiếp trước ngài đã đi độ chúng sanh rồi, chúng sanh thọ ơn, bây giờ mới sanh ra trong thời của ngài để ngài dẫn dắt lần cuối cùng để đi đến quả vị giác ngộ, giải thoát. Nên cái hành động của đạo Bồ Tát này là cái thứ nhất á, là tạo được phước báo hữu lậu, phước báo vô lậu cho chính bản thân mình. Cái thứ hai nữa, gieo duyên cho chúng sanh. Trong kinh có đoạn là Đức Phật Thích Ca, ngài đi đến cái làng đó là cái làng chài, và ngài đi đến đầu làng đến cuối làng, ngài giáo hóa không ai nghe cả. Phật đi giáo hóa không ai nghe cả. Tại sao? Tại vì cái làng này chưa bao giờ gieo duyên với Đức Phật, nên không nghe Đức Phật, không thọ ơn ngài, nên không nghe ngài. Không phải là Phật sanh ra đời là độ hết thế gian này đâu. Ví dụ như thế gian này 2 tỷ người vào thời Đức Phật đi, thì Đức Phật độ giỏi lắm vài chục ngàn người này. Thì những người đó có duyên với Đức Phật mới độ được. Quý vị á, là thấy một bà già sanh ra thời Đức Phật mà cả đời không bao giờ gặp Phật quý vị. Bà già đã sanh ra cùng quê Đức Phật luôn. Đức Phật đi đến nơi này, bà đi buôn bán nơi khác, đến nơi đây bà buôn bán nơi khác, như là rượt đuổi nhau. Như vậy người ta mới hỏi Đức Phật. Đức Phật nói là không có duyên. Có nghĩa là chưa bao giờ hay Đức Phật gặp cái vị này trên cái bước đường sanh tử luân hồi cả. Bây giờ do một cái nghiệp lực chung gì đó mà sanh ra vào cái thời này, nên không gặp nhau, chưa có gieo duyên với nhau. Nên duyên là chỗ đó. Nên cái làng chài này Đức Phật lại giáo hóa, họ không nghe, nên Đức Phật mới dùng đại bi quán. Đức Phật biết được là Đức Mục Kiền Liên có nhân duyên với cái làng chài này. Đức Phật mới dùng thần thông bảo Mục Kiền Liên đi đến cái làng chài này. Thì cái làng chài này cách cái nơi Mục Kiền Liên ở á, nói thẳng bây giờ cũng cả 500 hoặc 1000 km á. Và lúc này Đức Mục Kiền Liên dùng thần thông bay đến. Ngài dùng thần thông, ngài bay như tài thiên nha. Bay đến trước cổng đầu làng, ngài bay từ trên trời, ngài bay xuống mà. Ta nhìn thấy á, bay xuống thì cả cái làng này đi ra lại. Từ già, trẻ, bé, lớn quỳ xuống lại Mục Kiền Liên quý vị. Và thấy lạ quá, các vị tỳ kheo mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là thầy của Mục Kiền Liên, mà Đức Thế Tôn dạy mấy người này không nghe, mà sao Mục Kiền Liên á, dạy mấy người này lại nghe như vậy? Đó là điều hết sức vô lý, cái đó không thể chấp nhận. Đức Phật nói là cái gì cũng dính tới nhân duyên trong quá khứ hết. Đức Phật mới kể, cách đây khoảng mấy ngàn kiếp về trước á, khi Mục Kiền Liên còn tu là một sa di, khi mà ngài từ giả thầy mình để về quê thăm cái làng của mình thôi, thì là Mục Kiền Liên mới đi ngang, là một chú sa di mà nhỏ tuổi, mười mấy, 1-12 tuổi thôi, đi ngang một cái dòng thác đó, thì gặp một cái đàn kiến mà vào cái mùa mưa đó mà nó tuôn từ trên dòng thác tuôn xuống, nó trôi giữa dòng, nó dạt, nó không vô bờ được. Mới thấy tội nghiệp, mới cởi cái áo ngoại mình á, làm như cái hàng đáy vậy đó, dâng hết cái dòng kiến đó đem vào phổi, dâng hết dòng kiến lên vào phổi, thì trải qua là mấy ngàn kiếp sau thì cái dòng họ nhà kiến này nè mới sanh ra ở trong cái làng chài nọ, hết cái kiếp làm kiến rồi mới sanh ra trong cái làng chài nọ, mới nghĩ cái ơn cứu mạng của một Kiền Liên đã từng cứu mình đó. Thực ra nghĩ này chính là ở trong tiềm thức của họ thôi, chứ họ không biết được đâu. Trong tiềm thức họ, họ gặp một Kiền Liên cái họ cảm tình liền, họ quỳ xuống làm đệ tử liền, xin quy y theo một Kiền Liên liền, cả cái làng đó là quy y Tam Bảo hết. Mà trong khi Đức Phật lấy giáo hóa lại không quy y, mà lại quy y một Kiền Liên quý vị. Nên bây giờ á, quý vị sanh ra trong cõi đời này, chúng ta gặp ai đó cái chúng ta cảm tình, mới gặp lần đầu à chúng ta cảm tình. Vậy kiếp trước á, người này đã từng làm cha mẹ anh em của ta, và chúng ta gặp ai đó chúng ta thấy ghét à, vậy kiếp này, kiếp trước cái vị này đã từng quan trái với ta, có duyên gặp gỡ thôi, bây giờ đã từng quan trái với ta quý vị, có cái dây mơ rễ má trong từng giờ từng phút ở trong kiếp trước này. Nên bây giờ mình làm một Bồ Tát nhân, có nghĩa là mình đang tu mà mình đi độ giáo hóa quá chúng sanh. Như vậy thì khi mà mình thọ giới Bồ Tát á, thì có bao nhiêu giới Bồ Tát quý vị? Có 58 giới Bồ Tát, trong đó có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Giới là gì? Bây giờ mình phải nói giới là gì nữa mới được. Giới á, Đức Phật dạy, giới là hàng rào để ngăn cấm tội lỗi. Có nghĩa là cái hàng rào để cho mình đừng có vào trong cái tội lỗi đó. Nếu vào trong tội lỗi đó thì mình không được cái quả vị thánh, gọi là giới. Như vậy thì Đức Phật thống kê lại có 58 giới, mà trong đó có 10 cái giới trọng và 48 cái giới khinh. Khinh có nghĩa là nhẹ, trọng là nặng, đúng không? Cái gì trọng nó là nặng, khinh là nhẹ. Vậy thì mình giữ cho bằng được 10 cái trọng này, còn mấy cái khinh kia thì tùy nghi tùy duyên mà mình giữ, nó nhẹ cũng không sao, không sao lắm. Nhưng mà 10 cái trọng này mình phải giữ cho bằng được 10 cái trọng này, mình mới thành tựu được Bồ Tát ở trong tương lai này. Mà giữ một cái giới trọng thì thành tựu một giới trọng, giữ hai giới trọng thì thành tựu hai cái trọng, ba giới trọng thì thành tựu ba cái giới trọng quý vị. Nên cái giới có nghĩa là vậy, là những cái hàng rào mà mình thọ để mình giữ, không phải là mình giữ hết được 100% đâu, mà mình sẽ phạm đó quý vị. Vậy thì mình phạm, mình làm sao để mà mình giữ lại được cái giới đó, thì nhà Phật gọi là sám hối. Cái 10 cái giới trọng đó nếu mình phạm gọi là phạm Bồ Tát Ba La Di tội, còn các cái giới kia thì phạm khinh cấu tội. À, như vậy á thì cái Bồ Tát Ba La Di tội á thì phạm vô bị làm gì quý vị? Bị đọa vào tam đồ khổ, nghĩa là đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh mỗi khi mình phạm giới Bồ Tát. Nếu mình thọ rồi mà mình phạm thì mình bị đọa vào trong địa ngục, ngã quỷ và súc sanh, ba cái tội đó gọi là tam đồ khổ. Như vậy thì 10 giới trọng mình mới đọc, cái thứ nhất là sát, đạo, dâm, vọng là 4 phải không? Ví dụ như vậy đó, mình đọc lên. Mà trong cái Bồ Tát giới á, nó giữ khác với cái giới của thanh văn. Như vậy thì giữ giới của Bồ Tát á, là có là nhân, duyên, cách thức, rồi mới tới nghiệp, có 4 cái. Cái thứ nhất là mình giữ về nhân, cái thứ hai là duyên, cái thứ ba là cách thức, cái thứ tư mới tạo thành cái nghiệp. Vậy thì mình giữ 4 cái đó. Vậy 4 cái đó mình giữ như thế nào mà mình giữ được, và mình phạm thì mình làm sao? Như vậy thì thầy mới phân tích, ví dụ như cái giới thứ ba này, sát sanh, trộm cướp, tà dâm đi. Cái giới tà dâm này thì cái người Phật tử ở tại gia của mình nó giống như cái giới của ngũ giới. Thực ra cái giới của Bồ Tát nếu mình tu theo cái quả vị Phật luôn á, giải thoát giác ngộ, thì mình giữ cái giới dâm. Còn nếu mà mình ở tại gia thì mình giữ giới tà dâm, có nghĩa là có vợ có chồng rồi thì mình không được quyền quan hệ với người ngoài nữa, có nghĩa là chế độ một vợ một chồng á quý vị. Còn cái người xuất gia là giữ cái giới dâm, có nghĩa là không có vợ có chồng như là ở người ở tại gia. Nên nguyên văn của cái giới này như thế này: làm Phật tử không được phát tâm dâm dục với tất cả các loài cái, loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ cùng phi đạo mà hành dâm. Nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục là Phật tử lẽ ra có lòng từ bi, có tâm hiếu thuận, đem pháp thanh tịnh mà dạy người, bằng trái lại hành dâm với mẹ, con, chị em trong lục thân quyến thuộc, thì Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Nguyên cái giới của Bồ Tát nó là như vậy. Thì tất cả các giới khác thì nó nằm trên này, có nghĩa là nhân, duyên, cách thức, nghiệp. Như vậy thì cái đầu tiên là mình giữ cái nhân. Nhân là như thế nào? Nhân là như thế nào gọi là nhân? Ví dụ là cái quả mà mình phải gánh thì phải có cái nhân của cái ban đầu. Như vậy thì cái quả của địa ngục, cái quả của địa ngục là cái nhân gì? Là cái nhân do tâm sân mà gây ra. Như vậy thì chúng ta nếu có cái quả địa ngục là do nhân của tâm sân, vậy thì mình tránh cái nhân này, là tránh nhân của tâm sân. Mà tránh nhân của tâm sân thì mình phải tha thứ cho người ta, mà tha thứ thì mình không nóng giận, vậy thì mình phải tu theo hành xả bỏ. Không có cái nhân của địa ngục này là nhân của cái tâm sân, quý vị. Như vậy thì cái nhân là cái ban đầu để sanh ra cái quả đó, mình tránh cái đó. Nhưng mà cái nhân này thì không thể thành cái quả được, quý vị. Ví dụ như cái hột lúa thì không thể thành cái bông lúa được. Mà cái hột lúa thì nó phải có cái gì mới thành cái hột lúa, mới thành bông lúa. Cái hột lúa là cái nhân, cái bông lúa là quả. Vậy từ cái hột lúa này mình phải đem ra gieo. Mà gieo này phải có nước, phải có phân bón, phải có công lao động, phải có gió, phải có thời tiết. Thì cái hột lúa này mới trở thành cây lúa, cây lúa mới trổ ra được cái bông lúa. Như vậy thì tất cả các cái nước, phân bón, công lao động này gọi là duyên để cho hột lúa này thành cái bông lúa. Vì hồi nãy cái nhân là cái hột lúa này thôi, phải không? Như vậy thì mình phải giữ sao? Giữ trong đầu mình đừng có khởi cái nhân nào cả. Quý vị, cái đó gọi là giữ giới nhân của Bồ Tát đó, là giữ giới từ trong đầu, nó mới gọi là giới tánh, là giới từ ở trong tâm của mình. Như vậy thì cái Bồ Tát phải kiểm soát tâm của mình, vì là giữ được cái nhân giới. Cái thứ hai nữa, cái duyên là cho nhân biến thành quả này nè, giữ cái duyên giới. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta là ham đánh bài, thì chúng ta đến sòng bài chúng ta mới đánh bài, đúng chưa? Không có sòng bài lấy gì đánh bài. Mà chúng ta thích đánh bài có nghĩa là chúng ta phải đến sòng bài. Như vậy thì chúng ta không đánh bài thì chúng ta đừng đến sòng bài, gọi là tránh duyên, tránh chỗ đó đi, phải không? Tránh duyên có nghĩa là chúng ta tránh những cái chỗ nào để đi đến phạm tội, gọi là giữ giới của duyên giới, là chúng ta tránh duyên. Nếu không có cái duyên đó thì nhân này không biến thành quả được, quý vị. Nên chúng ta tránh duyên, mà tránh tốt nhất. Ở ngoài đời thì cái duyên trần nó nặng lắm, nên mình phạm tội liên tục, vậy tránh duyên tránh đâu, quý vị? Tránh đi vô chùa chứ đâu, đúng không? Quý vị đi tu ngày, quý vị đi tu 7 ngày là có cái duyên đi vô chùa, vậy là mình tránh duyên ở ngoài đời, phải không? Mình duyên ở trong Phật Pháp. Duyên trong Phật Pháp là mình tạo cái nhân của Bồ Tát, là mình có rồi, vậy mình tạo duyên của Bồ Tát. Mình tránh duyên đời để phạm tội thì mình ngược lại mình vô chùa là mình tạo duyên của Bồ Tát. Tránh duyên này gặp duyên kia, phải không? Như vậy thì mình tránh duyên xấu gặp duyên tốt. Tránh cái nhân xấu để gây ra tội địa ngục ngã quỷ súc sanh, mà mình tạo duyên Bồ Tát là tạo cái duyên, cái nhân tốt. Vậy bỏ cái nhân xấu lấy cái nhân tốt, bỏ cái duyên xấu lấy cái duyên tốt, vậy là nhân duyên. Cái thứ ba nữa là cách thức, là làm như thế nào để phạm tội. Ví dụ như cùng là mình giết con ngon vật, nhưng mình giết nó bằng cách nào? Quý vị, giết nó lấy tay bóp một kiến, hay lấy chân chạm một kiến, hay lấy lửa đốt một kiến, gọi là cách thức. Rồi cách thức mình làm, mà cách thức nó càng ác như thế nào thì cái tội nó càng nặng. Cùng làm đó nhưng mà vô tình, ví dụ mình đi ra ngoài cũng giết kiến, vô tình đạp nó khác nha. Còn bây giờ mình ngậm lửa vô, mình đốt, mình phun cái phèo, cái chuyện khác nha. Thấy không? Đúng chưa? Cùng giết, nhưng mà cách thức giết như thế nào? Giết làm cho người ta đau đớn, giết người ta đau khổ để mà giết. Thì cái đó tội nặng hơn là mình vô tình, hoặc là tội nặng hơn là mình bắt đắc dĩ mà mình giết, mà làm cho người ta nó nhẹ nhàng, đừng ta đau khổ nó khác. Từng cái mức độ tội nặng nhẹ nó khác, gọi là cách thức. Vì mình phạm thì mình chọn cái cách thức nào đó mà cho nó nhân đạo nhất, cái cách thức nào đó mà để cho nó là đẹp nhất, phải không? Cái đó là cách thức, gọi là mình tránh những cái cách thức độc ác mà trở về những cái cách thức nó nhẹ nhàng nếu mà mình phải phạm. Còn tốt nhất là không có cách thức này luôn, mình không có cách thức nào cả, quý vị. Vậy thì không có cách thức nào luôn thì là mình tránh được cách thức. Vậy thì nhân duyên cách thức rồi mới tạo thành cái nghiệp. Vậy mình tránh cái nghiệp đó. Tránh nghiệp đó là từ đâu? Là từ trong cái ý mình sanh ra. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì mình tránh là cái nhân ban đầu, đừng có gieo nhân đó. Dân địa ngục quá thì không có gì, không có tham. Nhân ngạ quỷ thì không có lòng sân. Nhân súc sanh thì không có si mê. Như vậy thì mình tránh gieo nhân. Vậy thì mình đừng có tham, đừng sân. Đừng tham là gì? Đừng tham mình giữ giới gì trong năm giới? Không trộm cắp người ta là không tham gì, phải không? Và mình hành theo hành động gì? Bố thí là hết lòng tham, phải không? Như vậy thì mình đã giữ được cái Bồ Tát giới của cái nhân, vậy là không tham. Nhưng mà mình không sân thì mình phải làm sao? Mà mình không sân quý vị, không sân á thì là mình tha thứ cho người khác và mình thương yêu người khác thì tự nhiên không có có sân với người đó. Mình thương yêu ai dầu người đó chọc cỡ nào cũng không giận hết á, mà mình ghét người đó rồi chỉ cần khiều cái mình giận tin thôi. Như vậy xuất phát từ tâm từ bi phải không? Như vậy thì mình trau dồi tâm từ bi thì sẽ tránh được cái nhân sân sân này. Còn cái nhân si phải làm sao hết nhân si? Si mê ai biết đâu, si mê tức là vô minh. Vậy thì muốn hết cái nhân si mê này thì phải có trí tuệ. Nên trong cái giới của Bồ Tát là phải đi học thiện tài đồng tử. Ở trong kinh Hoa Nghiêm là thiện tài đồng tử đầu tiên phát tâm Bồ Tát là ngài phải đi học. Vậy thì đồng tử, đồng là đứa nít, tử là nhỏ phải không? Vậy thì mình nói mình là nhỏ hay là lớn? Mình là nhỏ đó quý vị, mình nhỏ nên mình mới kêu mấy thầy mấy cô mình xưng con á. Chứ nếu mình là lớn á mình kêu mấy thầy mấy cô mình xưng là thầy. Phải không? Mà mình xưng là con. Nên có nhiều người á, người ta thắc mắc tại sao á quý vị lại kêu thầy cô bằng thầy mà xưng con trong lúc mà quý vị lớn tuổi hơn thầy cô. Quý vị, nên mình phải biết trả lời cái này, mình phải biết trả lời. Như vậy thì ở bên Trung Quốc á thì có cái vị vua lại cầu pháp ông tổ. Ai gặp vua thì cũng phải quỳ xuống lại vua, mà đức vua thì vô gặp ông tổ, đức vua mới bắt bẻ ông tổ là cả thần dân trong nước này ai gặp ta cũng thi lễ hết, tại sao lại tổ lại gặp ta không thi lễ? Thì ông tổ mới nói là đức vua đi đâu? Đức vua nói là đức vua đi chùa cầu pháp. Thì ông tổ nói là ai đi cầu pháp, có phải là đệ tử đi cầu thầy không? Như vậy thì ông thầy nào mà quỳ thi lễ đệ tử không? Chuyện đó vô lý phải không? Vậy vua đi cầu pháp, vua lúc đó làm đệ tử cầu pháp, vậy vua phải lại tổ. Còn mai mốt mà vua lên ngai vàng, vua đi giữa đường hoặc ở cung vua á, là tổ là thần dân thì tổ phải lại vua. Vậy ở đây là ông thấy ở đâu đây? Ở đây ở chùa phải không? Vậy ông phải quỳ xuống lại tổ, sao tổ lại ông? Ở chùa mà, tổ là tổ, thì ông là đệ tử, nhà Phật, ông là Phật tử, ông phải lại tổ. Nhưng mà đi ra ngoài tôi là thần dân, ông là vua, tôi lại ông. Như vậy tùy nơi, nhà Phật gọi là tùy duyên á, ở chỗ nào mình hành động. Mình hành động gì? Thì cái người Phật tử là người như thế nào? Trong Kinh Pháp Hoa nói là người Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật. Là người sanh ra từ miệng Phật tức là sanh ra từ ở trong Pháp, nên chúng ta được cái pháp danh. Chúng ta có tên, mới sanh ra đặt tên, vậy thì mới sanh trong Pháp đặt được cái pháp danh phải không? Như vậy thì quý vị quy y được nhiêu năm rồi? À, ông lão quy y được nhiêu năm? Quy được ba mươi mấy năm. Nhưng mà nhà Phật á, thì người ta không có nói là ở trong kiếp này, mà trong cái chuỗi dài thanh tử quý thầy tu được 20 kiếp mới bây giờ mới đi xuất gia. Còn mà ông lão á, nhầm khi tu có 2-3 kiếp thôi, bây giờ cộng thêm ba mấy năm nữa. Còn quý thầy á, là 30 kiếp à, quý thầy có thể xuất gia sao? Quý thầy xuất gia 10 năm thôi, 30 kiếp cộng 10 năm, ông lão tu 3 kiếp cộng thêm ba mấy năm, cái nào nhiều? Phải 30 kiếp cộng 10 năm nhiều hơn là 3 kiếp cộng 3 mấy năm phải không? Như vậy á, thì trong Kinh Pháp Hoa nói cha thì trẻ mà con thì già, ông già kêu Đức Phật Thích Ca bằng cha sinh con. Trong khi đó Đức Phật Thích Ca thành đạo mới 31 tuổi thôi. Ông già gần 90 tuổi kêu Đức Phật Thích Ca bằng cha sinh con. Tại vì cái tuổi đạo của ông trên cái bước đường sanh tử á, là tuổi đạo của ông già này nè, là giỏi lắm là 500 tuổi đạo thôi. Còn Đức Phật mấy A Tăng Kỳ mấy triệu tuổi đạo là mấy triệu tuổi là già hay là 500 tuổi già? 500 tuổi phải trẻ, còn mấy triệu tuổi mới là già. Nên kêu tuy là cái tướng bây giờ trong sanh tử phải sanh ra trẻ, nhưng mà đó là ông già đó, trên cái tánh là ông già rồi. Phải không? Như vậy thì mình kêu theo đạo có nghĩa là kêu theo cái bậc xuất gia giới phẩm và cái người đã tu nhiều đời nhiều kiếp có căn lành. Đó, mình mới kêu như vậy là mình mới sanh trong đạo. Nên mình là người con nhỏ xíu à, dầu cho mình 80 tuổi mới quy y, ngài là mới đẻ ra trong đạo có ngài là đứa trẻ, mà đứa trẻ đó gọi là đồng tử, đúng không? Đứa trẻ gọi là đồng tử mà. Nên kinh Đại Thừa là kinh lấy sự diễn lý, thiện tài đồng tử, cái người có tài và cái người tâm lương thiện mà là một đứa trẻ. Vậy thì chúng ta là người có tài đó, chúng ta có tâm lương thiện mới chúng ta có tu. Mà chúng ta có tài là sao? Tại vì kiếp trước chúng ta đã gieo duyên nhà Phật rồi, sanh ra chúng ta lại có tài tài năng. Như vậy là chúng ta là đứa trẻ mới sanh ra là đồng tử, thì phải làm sao quý vị? Là phải đi học thôi, chứ còn đường nào khác phải không? Nên thiện tài đồng tử phải đi học, nên quý vị phải đi nghe pháp, quý vị phải nghe kinh chứ không phải là tu mù đâu. Tu muốn sao tu vậy là không phải được. Như vậy thì muốn nghe pháp, muốn nghe kinh để làm gì? để tránh cái nhân của địa ngục ngã quỷ súc sanh này, để tránh cái vô minh này. Như vậy là muốn hết vô minh, muốn hết si mê thì phải có gì? Phải có trí tuệ, phải không? Mà có trí tuệ, Đức Phật dạy làm như thế nào để có trí tuệ? Đức Phật dạy có ba điều để gây ra trí tuệ. Cái thứ nhất là tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, phải không? Như vậy thì mình thâm nhập kinh tạng. Mà kinh là gì? Kinh là lời Đức Phật nói. Lời Đức Phật nói là gì? Lời Đức Phật nói là gì? Là chép lại là kinh, là luật mà quý thầy giảng lại nè, là sách nè, là kinh nè. Thì tất cả coi kinh, coi sách, nghe băng, nghe đĩa, nghe giảng, nghiên cứu, cái đó là thâm nhập kinh tạng. Hồi xưa ngu lắm, mình xem cuốn cách rồi tự nhiên khôn ra, xem cuốn sách rồi tự nhiên khôn ra. Hồi xưa ngu lắm, nghe mấy thầy giảng xong cái tự nhiên giác ngộ biết liền à. Hồi xưa người ta hỏi câu hỏi đó mà trả lời không được, nghe giảng rồi trả lời rót rót, như vậy là khôn ra hả? Ngu ra phải khôn ra không? Mà khôn ra là trí tuệ chứ còn gì nữa, phải không? Mà trí tuệ thì nó hết vô minh, mà hết vô minh thì tránh được cái nhân, tránh được cái nhân của sanh tử, nhân của đau đau khổ ban đầu. Như vậy là mình tránh được cái nhân, phải không? Và cái thứ hai nữa là định sanh tuệ. Cái thứ hai nữa là định sanh tuệ. Ví dụ là mình làm như thế nào để có định? Như vậy là mình phải thiền, không? Thiền mới có định chứ. Mà thiền thì trong nhà Phật có hai loại thiền, một thiền chỉ và một thiền quán. Thiền chỉ là thế nào? Thiền chỉ là dừng tất cả các vọng niệm. Dừng vọng niệm, hồi nãy mình nói là tu hạnh đơn độc nãy đó. Dừng các cái vọng niệm gọi là thiền chỉ. Nên ta tu, ta ngồi thiền, ta kiểm soát thân tâm, tập trung hơi thở vào đây Nam Mô Di Đà Phật thì chỉ biết Nam Mô Di Đà Phật thôi, gọi là dừng tất cả các cái vọng niệm sớm trên sớm dưới và không nghĩ gì nữa hết, dừng lại gọi là chỉ là dừng lại. Cái thứ hai gọi là thiền quán. Quán này mất cái kia. Ví dụ như chúng ta có tâm sân, cái chúng ta quán từ bi, chúng ta quán ông này á, ông có sanh lão bệnh tử, ông này ông cũng vui buồn hờn giận, ông khổ y như ta hà, ông đã khổ như vậy rồi mà bây giờ mình còn giận ổng nữa, mà giận ổng mình muốn làm thiệt hại, mình chồng cách khổ lên đầu ổng thêm cái nữa, vậy mình không có tâm Bồ Tát thì đừng giận ổng, đừng nổi sân với ổng, đúng không? Như vậy á, thì mình không nổi sân với ổng, mình không giận ổng nữa thì tự nhiên mình quán từ bi mà mình hết sân, quý vị, gọi là thiền quán. Quán cái này mà nó hết cái kia. Như vậy vào thời nhà Phật có một vị tỳ kheo á, là khi mà ngài đi khất thực á quý vị, ngài mới gặp một cái cô gái, mà cô gái này có nhân duyên với vị kiếp trước á, cái tiếng sét ái tình đánh rầm cái vị này về nhà nhớ Phật không nhớ, mà nhớ cô gái này không, tu không được, mới nằm gọi là bệnh tương tư á, nằm nhớ cô gái này không, mới tới tai của Đức Phật. Cái Đức Phật mới hỏi là con bệnh như thế nào. Ông này mới chịu thiệt, vị nói là con thương cô kia, giờ con không ăn ngủ gì nổi chứ, giờ con đi khất thực không nổi nữa. Đức Phật là thôi giờ con đi với thầy đi ra đây. Thì Đức Phật mới dẫn này ra nghĩa địa, tại vì ở Ấn Độ á là thường hay là điếu tán á, ở ngoài nghĩa địa đó mới gặp một cái xác không biết là người như thế nào mà to phình lên, mặt mày rồi xanh chành tái lét sưng lên và rỉ nước vàng ra, nắng cháy xuống nám đen hết. Đức Phật kêu coi kỹ cái xác này đi, con coi kỹ đi. Ông này mới quán xác, gọi là quán bất tỉnh á, quán từ trên xuống thấy lông mày, lông mắt, môi gì sưng dảnh lên hết, mà nước chảy vàng nứt nẻ ra hết, thấy ghê quá. Quán hồi lâu lâu cái mùi hôi thối nó phất ra, nó hôi cực kỳ luôn, con người ta nó hôi tanh dữ lắm. Anh vị tỳ kheo này mới nói là thôi Đức Thế Tôn, về con quán hết nổi, không ở gần chút xíu nữa con xỉu luôn với quán gì nổi nè. Cái Đức Phật hỏi là con biết ai không? Là ai? Cái cô gái mà bữa hổm con tương tư đó đó, con gặp bữa trước qua mấy bữa sau á, cổ bị cảm cổ chết người ta mới quăng ra nghĩa địa đó, bây giờ con thấy không, đẹp đó, con đem về nhà đi, ôm đem về đi. Ổng giác ngộ luôn, giác ngộ luôn, có nghĩa là nhờ quán cái đó mà nó lại mất cái tâm kia quý vị, cái tâm liếng ái đó nó mất nhờ mình quán cái bất tịnh. Vậy thì cái pháp quán bất tịnh của nhà Phật là thiền quán, quán cái này nó mất cái kia. Hồi nãy mình dừng tất cả các vọng niệm lại không cho nó dậy khởi nữa, mà bây giờ mình chỉ quán thôi mà nó không khởi vọng niệm quý vị. Hồi nãy mình khởi niệm thương, niệm yêu, niệm chiều, niệm chuộng, bây giờ còn cái niệm nào trong đầu nữa không? Do mình quán có bất tịnh mà nó mất cái kia. Vậy nhà Phật có cái thiền quán, quán cái này mà mất cái tâm kia. Như vậy gọi là thiền quán để diệt đi các cái kiết sử và triền cái ở trong tâm. Mà thiền quán này ở đâu mình có? Là mình học những cái pháp quán trong nhà Phật á, có ngũ đình tâm quán trong Phật học phổ thông á, quán từ bi, quán bất tịnh, quán giới phân biệt đó, vân vân. Thì là mình quán cái này mà nó mất cái kia, quán này mất kia, gọi là thiền quán. Mà có thiền tịnh á thì đi đến trí tuệ à, quý vị. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Là nhân giới sanh định, định sanh tuệ, phải không? Giới hồi nãy mình nói rồi, giới của Bồ Tát, mình giữ giới. Giới là gì? Mà mình phải giữ cái gốc của giới. Giới là ngăn ngừa những cái đi đến tội lỗi, gọi là giới. Mà tội lỗi là tâm thiện hay tâm ác? Tội lỗi là tâm ác, phải không? Mà tội lỗi là gì? Tội lỗi là ác, Mà ác là gì? Ác là làm khổ người khác. Vì thiện là gì? Thiện là làm lợi ích người khác. Vì cái mà Bồ Tát đang đi, Bồ Tát nhân là làm thiện đó quý vị. Là làm thập thiện đó. Là làm lợi ích cho người khác. Lợi ích thì phải làm ăn vui cho người khác không? Lợi ích thì người ta thích hay là người ta không thích? Lợi ích thì người ta thích. Thích gì mình ban cái an vui cho người khác. Còn ác là mình làm đau khổ cho người khác. Vì đau khổ cho người khác, Đức Phật dạy giới là để tránh làm đau khổ cho chúng sanh xung quanh, trong đó có chúng sanh mình, đừng làm đau khổ. Như vậy thì mình không được làm này, không được làm kia, gọi là giới. Mà bản chất của giới thì là không gây đau khổ người khác. Như vậy thì quý vị không biết giới nào cả, mà quý vị trước khi hành động, mình nói mình làm này là có đau khổ cho người kia hay không. Như vậy thì không có đau khổ thì mình làm. Có an vui cho người khác hay không? Có an vui thì mình làm. Trước khi mình nói ra một cái lời nói thì mình suy nghĩ có cái lời nói của mình nói ra đó, họ có buồn hay không. Chứ thực ra mình hay nói chu chéo lắm. Mình hay nói làm buồn cho người khác, lỡ lời nói người khác buồn dữ lắm quý vị. Hằng ngày ấy, nói nhiều lắm. Nên mình nói đó gọi mình phạm giới đó. Phạm giới làm cho người khác buồn. Bồ Tát không? Bồ Tát là cứu khổ ban vui cho chúng sanh mà. Bây giờ mình lại làm cho người khác buồn. Mà cứu khổ ban vui tức như là ban cái không sợ cho người khác. Có nghĩa là mình bố thí cái vô ý cho người khác đó. Quý vị, như vậy mình bố thí cái không sợ cho người khác. Mà đằng này mình làm cho họ sợ sệt, làm cho họ đau khổ. Như vậy thì không phải là mình bố thí cái không sợ cho người khác, mà mình ban rảy cái nọc độc cho người khác khi mà mình nói đấy. Như vậy thì mình nói vậy mà Đức Phật dạy đó gọi là nói hí luận. Hay cái thứ hai nữa Đức Phật dạy nói là không có ái ngữ. Vì một lời nói mình nói ra thì phải là gì? Chân thật và phải được người ta thương yêu. Nên Khổng Tử dẫn những cái người đệ tử đi vô ở trong cái miếu thì thấy một cái hình của một người phụ nữ mà bị kẹp 7 cái kẹp ở trên miệng á. Trong cái miếu nó vẽ hình đó thì các đệ tử mới hỏi tại sao là cái hình người ta mà vẽ 7 cái kẹp ở ngoài cái miệng mà của người phụ nữ. Thì Đức Khổng Tử nói là người phụ nữ hay có cái miệng hay nói lép xép nhiều lắm. Nên thánh nhân mới dạy là kẹp cái miệng của người phụ nữ lại 7 lần. Có nghĩa là khi trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần mới nói. Có nghĩa là mình uống lưỡi nghĩa là sao? Không phải là trước khi nói cái le lưỡi ra uống 1 2 3 4 5 7 lần chửi ta liền. Như vậy là đúng lời của Thánh Hiền dạy là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần, nên trước khi chửi là ta phải le lưỡi ra ta uống lại 7 lần chửi không có tội. Không phải vậy. Khổng Tử Đức Thánh là không phải dạy vậy. Là trước khi nói uống lưỡi 7 lần có nghĩa là mình suy nghĩ cái lời nói mình khía cạnh này, khía cạnh kia, khía cạnh nọ, có hại cho ta, hại cho người, hại cho bạn của ta, hại bạn cho người, hại người lớn, hại kẻ nhỏ, hại người sâu xa hơn nữa không? Rồi tương lai có hại không? Hiện tại có hại không? Như vậy thì gọi là uống lưỡi 7 lần đó, có nghĩa là mình phân tích cái mình nói ra rồi mình hả nói, có nghĩa là cẩn ngôn trước khi nói. Mình muốn chửi người ta có nghĩa là mình quăng bắn mũi tên cho người ta, thì có cái nọc độc mũi tên đó làm chết người hay không? Nếu làm chết người thì phạm giới giết người quý vị. Mà có nhiều người á chửi người ta ô nhục riết người ta tự giận người ta chết đó quý vị, tin không? Có những người nặng nhẹ người ta riết rồi người ta tự giận người ta chết, người ta chịu không nổi. Ở cứ ở trong nhà mà ta làm lỗi con lần mình không tha thứ, cái gì cũng nhắc lại chân á. Cô này có đứa con mà lỡ đứa con này phạm lỗi lần một lần mà cái đứa con này sám hối nhưng mà không tha quý vị, cứ nói ra cái gì cũng nhắc lại cái đó để chu chéo hết, cuối cùng nhỏ tự chết sống nổi. Là cái gì cũng đem cái lỗi đó ra mà để làm hết quý vị, thì nói ra một lời nào thì mình phải cẩn ngôn á. Tha được cho người ta cứ tha đi. Bồ Tát mà đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Người ta đã hối hận, người ta đã ăn năn rồi thì mình tha, mà mình không tha là mình cố chấp, mình giữ chặt lại một cái. Vì hồi nãy mình có mình giữ chặt thêm một cái nữa, đó là hạnh không có đơn độc rồi đó. Có một bạn đó, mà bạn này chính là cái cố chấp mình đó, cái không tha thứ đó. Cái tha thứ là xả bỏ ra, mà mình lại làm ngược lại, làm cho người ta đi đến chết luôn. Mà vì lời nói của mình mà người ta đi đến chết, gọi là cái hạnh giết người á. Đúng không? Mà hạnh giết người này là phạm giới thứ mấy? Giới thứ nhất sát sanh. Phạm giới sát sanh rồi, phải không? Mà giết thì không phải trực tiếp giết đâu, mà gián tiếp giết cũng là sát sanh luôn. Nên cái gốc của giới á là mình đừng có sát sanh lại vậy đó. Bây giờ quý vị Phật tử nè, người ta là uống nước trong cái nguồn nước uống, tự nhiên mình xả rác đồ bừa bãi này nọ làm ô nhiễm môi trường, ta uống lên ta bệnh, ta chết lần chết mòn, mình cũng phạm giới sát mà nó nhẹ hơn, sát từ từ. Quý vị, phạm sát từ từ đó. Nên mình phải bảo vệ môi trường xung quanh, mình đừng chặt cây, mình bảo vệ để cho người ta tự nhiên người ta sẽ có một cuộc sống tốt, tốt đẹp như vậy, gọi là phóng sanh. Phóng sanh có nghĩa là trên ngưỡng cửa người ta chết mà mình cứu sống, gọi là phóng sanh đó quý vị. Đi ra ngoài đường gặp ta bán lương, sắp bằng thịt mua lương thả xong, như vậy là gọi là phóng sanh. Chứ không phải mua chim, nó bắt vô, bắt đi, bắt lại bán. ở trên chùa Bà Châu Đốc á, nó bắt chim á, rồi nó cắt cánh bên nè, cắt mấy cọng lông thôi, cánh bên, nên nó không có cân đối, nó bay, nó trèo bên, nó bay không được, nó rớt xuống, bắt lại bán nữa, à, như vậy á, nó cắt hết hai bên nó còn nhảy được, còn cắt bên nhảy không được, nhảy dạo nay một bên nhảy không được, mà cắt có hai ba cọng lông chính thôi, cỡ đó đó. Như vậy thì mình gọi là phóng sanh. Thật ra mình tiếp tay với người ác á, để làm cho mấy con chim nó đau khổ đi thôi, chứ không có phóng sanh được gì đây. Tuy mình có một chút tâm tốt, nhưng mà về tướng là mình bị phạm, là phạm rồi đấy. Phạm giúp cho người khác làm khổ con chim. Ngoài tướng mình phạm, nhưng tâm mình không phạm, tâm mình không biết. Nếu mà mình biết mình bắt thả, vậy là phạm luôn tâm và tướng. Còn mình không biết mà mình bắt mình thả, vì phạm trên tướng, có nghĩa là giúp người khác để làm khổ cho con chim, là tội liên đới. Nhưng mà trong tâm của mình là tâm tốt, muốn phóng sanh con chim này. Như vậy là mình được cái phước báo vô lậu, mà mình bị cái tội của cái tướng, mình phải bị trả. Nên cái vị Bồ Tát sanh ra đây đó, nhằm khi bị quan, bị ức, như Quan Âm Thầy Kính là chẳng hạn. Tại vì trên bước đường hành đạo Bồ Tát ra, mình phạm nhiều cái trên tướng, bây giờ trên tướng mình phải trả lại. Như một Kiền Liên trước khi chết bị người ta băm thay ra, như tổ sư tử á, là bị người ta chặt, à, chặt đi. Như vậy á, thì nói là hạnh Bồ Tát nhân, có nghĩa là mình gieo nhân của Bồ Tát để được cái Bồ Tát quả. Nên mình làm cái gì đó, mình phải suy nghĩ trước cái hành động, việc làm và cái lời nói mình tu như thế nào cho đúng. Cách đó có nhân, duyên, cách thức và nghiệp. Đừng có tạo cái nhân xấu và cái duyên để đưa đến cái xấu, và cách thức làm như thế nào mới tạo thành cái nghiệp. Vậy thì mình Bồ Tát là mình giác ngộ chúng sanh hữu tình, nghĩa là mình đem giúp đỡ mọi người. Có nghĩa là mình đi bố thí cúng dường rồi đó. Nói hết cái chuyện này thì nó nhiều buổi lắm, nhưng mà quý vị hình dung ra được là Bồ à, hạnh Bồ Tát và Bồ Tát nhân, chứ mình không Bồ Tát quả. Nên mình đừng có ngã mạn khi mình làm được cái gì đó. Như vậy thì chúng ta kết thúc với cái đề tài thứ hai. Sau đề tài này thầy nói mới chút xíu là hơi hết giờ, nên chúng ta kết thúc cái đề tài Bồ Tát. Đề bài tội bác này rất là dài, nhưng mà chúng ta chia sẻ thêm một chút xíu nữa về cái hạnh Bồ Tát nhân này. Cái thứ nhất là mình chánh nhân, cái thứ hai nữa là chánh duyên, rồi cách thức chúng ta triển khai như thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói qua là chúng ta là Phật tử ở tại gia, thì chúng ta hành cái hạnh Bồ Tát này như thế nào để cho nó đúng theo cái hạnh Bồ Tát. Cái thứ nhất là chúng ta phải có cái hạnh nguyện, có nghĩa là phát tâm đi độ sanh thì mới gọi là hạnh Bồ Tát. Còn mình mà tu, tự mình tu vậy là hạnh Thanh Văn, là chứ không phải hạnh Bồ Tát nữa. Thì phát tâm đi độ sanh có nghĩa là mình tu mà mình còn giúp đỡ mọi người xung quanh nữa. Như vậy á, thì là mình là người Phật tử tại gia. Thì khi mà mình tu cái gì thì mình cũng phải nghĩ cho người khác hết. Như vậy thì cái thứ nhất á, là mình tu theo cái hạnh đó là hạnh bố thí cho người khác. Như vậy á, thì quý vị mới coi những cái hồi xưa á, chúng ta chưa tu thì chúng ta không để ý cái gì mọi người xung quanh hết á, mà mình để ý chỉ có bản thân của mình thôi, và mình làm lợi cho bản thân của mình thôi. Nhưng vậy thì mình tu rồi thì mình phải làm lợi cho người khác. Nếu mà cái ý nghĩ, nếu mà cái hành động, nếu lời nói của mình mà không làm lợi cho người khác, như vậy thì người này không giữ được giới Bồ Tát ở tại gia. Quý vị, như vậy thì cái gì mình nghĩ cho người khác thì cái người khác là người nào? Trước mắt là người nào? Trước mắt là gia đình của mình đó. Gia đình của mình là ai? Là chồng, là con, là cha, là mẹ, là bà con của mình, những người xung quanh. Mà cái người nào đi tu mà về nhà ông chồng của mình á nổi sân, con của mình á quán hờn, thì cái người này tu sai, người này không phải là Bồ Tát. Mà Bồ Tát là mình đi tu mà về nhà là những cái người xung quanh của mình á là phải sao? Người xung quanh của mình á là rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ. Có cô này á, quý vị, ở bên Mỹ, cổ tu, càng tu cổ càng nổi sân, quý vị. Càng tu cổ càng nổi sân. Nên á là cả nhà sợ cổ tu lắm. Đi chùa cả nhà sợ lắm, mấy đứa cháu nó sợ ghê gớm lắm. Thì bữa đó đó có người con mới lên trình với quý thầy á, hỏi tại sao là má con tu càng ngày càng sân, hồi chưa bà chưa có quy y, chưa có mà thọ trì tam quy ngũ giới á, thì mấy đứa cháu nó theo bà đi đây đi đó đi chùa, bây giờ kêu đứa cháu nào theo bà nó le lưỡi, nó không dám theo. Vậy thì tại sao bà càng tu bà lại càng nổi sân? Nó có lý do như thế này. Tại vì á là ba của bà đó, tất nhiên là ông kêu bằng ông cố hả, ông cố của mấy đứa nhỏ thì là chết, nên á bà mới là tụng kinh, dạy là tụng kinh cầu siêu, dạy tụng kinh A Di Đà trong vòng 49 ngày đêm tụng kinh A Di Đà, và bà trường chay, phát tâm trường chay để trả hiếu cho ba của bà, thì bà mới đi quy y. Lúc đó bà quy y, trước đây á thì người ta không có quy y, nhưng mà gia đình mình có người hữu sự gì đó mất mát gì đó thì lúc đó người ta mới đi quy Phật. Có nghĩa là nhân vô quả quạng bất hồi đầu, mà gia đình mình có hữu sự gì thì đa số người Việt Nam mình vậy đó, gia đình có này có kia mới tới Phật pháp, mới biết tới Phật pháp, và từ đó đi lên. Bà cũng vậy, bà nghe một cái vị thầy dạy rằng á là tụng kinh A Di Đà như vậy á thì là tụng 49 ngày và trường chay ở trong gia đình thì mới cứu được cái vong linh đó. Và bà con cái á thì nó gửi cháu cho bà, ở nhà bà nuôi, tức là cháu nội á, nhà nuôi có ba đứa cháu, mà ba đứa này nó nghịch ghê gớm lắm, nó quậy, nó quạng, nó phá. Bà mới sắm cái chuông, cái mỏ và tượng Phật A Di Đà làm cái bàn này, bà mặc áo giới rồi ngon lành lắm, đi choan đoan nghiêm, đi quay phong, đi vô bàn tụng kinh mà gõ chuông xuống tụng Nam Mô A Di Đà Phật như thiện ngã văn nhất thời Phật tại xá về bất kỳ thọ cấp cô độc viên. Cái thằng cháu nhảy vô cầm cái chuông đánh bèn. Cái bà nhìn qua cái liếc nữa mắt tiếp Nam Mô A Di Đà Phật nhược nhất nhược nhược dị nhược nhược tâm nhược nhất tâm bất loạn dị thời lâm chung cha đó đó đó. Cái đứa cháu nhảy vô, đứa khác nó chạy đánh chuông bèn chạy ra. Cái bà nhìn lên nãy nước liếc nửa mắt, là liếc lúc này liếc 2/3 mắt. Cái bà tụng tiếp tới gần hoàng kinh là Nam Mô A Di Đà Bà Giả Đa Tha Già Đa Giả Đa Điệt Giả Tha A Di Đô Bà Tỳ. Đứa cháu chạy lên xô bà, nó xô tới chút, ôm cổ bà, nó xô tới chút, bà quay lại bà trợn mắt lên bà nghiến răng cái. Ý là bà nói là trước bàn Phật mấy đứa không có được làm vậy, mà lỡ tụng kinh rồi miệng Nam Mô A Di Đà Bà Đà Giả không lẽ chửi non tiếng chứ. Cái nó là chưa có hoàn kinh được mới tới là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở đây lấy kiếm đánh ngoài đánh vô, cản cản cản cản chưởng rầm rầm rầm rầm, cản cản cản cản nhào vô mình bà. Nó nhào vô mình bà. Bà bỏ xuống là Nam Mô Di Đà Phật, trước khi hoàn kinh con chưa hoàn kinh được, con xin Phật 5 phút con trị cái lũ ma quái này. Bỏ dùi, bỏ chuông xuống, bắt ba đứa nằm cúi xuống. Quý vị, ở bên nước ngoài á là người ta trọng đứa nhỏ lắm, có nghĩa là trọng đứa nhỏ lắm, nghe đánh mấy đứa nhỏ là công an bắt á, police bắt á, chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà tại vì trong nhà của cái người Việt Nam mình đánh thì bên ngoài cũng không hay đâu, mà bắt ba đứa xuống mà cúi xuống giọng đánh chát chát chát chát, giọng đánh trong sân lắm. Đã nói thiệt với là tụi bay á, tụi bay là quỷ là ma, tao là tao tụng kinh, tao tụng kinh Phật à. Chứ phải mà tao không tụng kinh Phật là cho bữa nay tụi bay là mìm mình với tao à. Nếu tao tụng kinh Phật nha, tụi bay là quỷ là ma. Tao tụng kinh Phật, tao tu theo Phật nha, tao ăn chay tao niệm Phật nha. Chứ tao mà không ăn chay niệm Phật á là tao thấy ông màu tổ nhà bay còn chết. Chửi từ trên chửi xuống quý vị. Cứ nhắc tới là ăn chay niệm Phật, tao ăn chay niệm Phật nha. Không ăn chay niệm Phật là không tụng kinh là bữa nay tụi bay cứ chết dài dài với tao thôi. Đồ quỷ, đồ ma, tao đang tụng kinh mà phá tao. Rồi đầu vô bắt ba đứa quỳ ở đó, quỳ hương. Rồi bà ở đây bà tụng tiếp mà lâu lâu á quỳ cái cây hương á quý vị, quỳ cây hương á là cầm cái cây nhang, bắt phải hết cái cây nhang đó, nó tàn cái cây nhang mới cho ba đứa nhỏ là đi ra. Rồi bà ở đây bà mới tụng cái tiếp. Bà vừa tụng lâu lâu bà liếc ngang cái thấy mấy nhỏ nó cũng gắt mắt lắm, ở đằng này nó tập trung nó thổi cái nhang là nó cứ thổi cho nó xuống cho xuống. Mới đầu thấy thổi bà liếc, mới đầu nhắc tồn nha, vừa thấy cái đứa nào mà liếc ngang thấy thổi mà đánh giọng chuông, mới đầu bà giọng cái giọng thiền nghe im lắm, beng, bây giờ bà giọng nghe chát rồi, rầm rầm rầm, giọng chuông, ý là nói là bà đang nhìn thấy đó, cái là chút quay ra thấy nó thổi cả nhang, bà mới gõ mỏ, mới đầu gõ mỏ giọng thiền nghe, gõ cốc, cốc, cốc, bây giờ gõ cái chát, chát, chát xuống chỗ này để nhắc tụng đây là bà đang nhìn đó, bà đang tụng kinh, bà trợn mắt đó tụng kinh, mà hồi chịu hết nổi, thấy nó thổi dữ quá thì bà chịu không nổi, bà mới buông chuông buông mỏ xuống, là cái miệng nào thổi đâu, cái này giơ lên tát đứa một tát là không có cho thổi, quỳ không cho thổi. Mấy đứa nó sợ quá chừng, mà bữa nào á mà mấy đứa thì bữa trước qua mới sao nó quên à, giận nữa, giỡn nữa thì bà cũng làm vậy nữa, riết là nó sợ bà quá. Mỗi khi bà mà lên tụng kinh cái nó dị ứng quý vị. Giống hệt như là mình cho cá nó ăn á, nó không biết đâu, tới mình ăn cái mình gõ beng beng beng beng beng, tới chừng mình gõ beng beng cái là nó lại à. Phải không? Cái đó gọi là phản xạ tự nhiên mà ông pắp lớp ở nước ngoài ông đã thí nghiệm, gọi là phản xạ có điều kiện. Có nghĩa là bây giờ bà cứ mỗi khi bà nghe đi đâu mà nó về á, cha mẹ nó mà chở nó đi về tới nhà mà nó nghe tiếng chuông tiếng mõ, thằng nào nó hót tim hót gan hết trơn quý vị. Nó sợ dữ lắm là chết rồi. Bữa nay bà tụng kinh mõ, đang tụng kinh mà mình vô mình lỡ giỡn mình bắt tivi cái là mình cũng đủ chết nữa. Có nghĩa là phải chi á, mà bình thường bà không có tụng kinh á thì nó giỡn gì giỡn, bà hiền lắm. Nên nó khoái lúc bà không tụng kinh, mà lúc bà tụng kinh mà bà cầm chuỗi niệm Phật hay nghe tiếng chuông tiếng mõ là nó sợ dữ lắm quý vị. Nó sợ là bị quỳ hương, nó sợ là bị đòn. À, tại vì mỗi khi mà tụng kinh mà niệm Phật mà bà tu cái là kể như là chúng sanh tan nát. À, nên bà tu tất hạnh vậy đó. Mỗi khi tu mà tôn nghiêm á, nên bà mới nói rằng á, tao không tu với mấy đứa bay, tao tu với Phật chứ tao không tu mấy đứa bay, mấy là quỷ là ma, tao không tu với Phật. À, nên như vậy á, thì cái đó là sai hạnh Bồ Tát rồi đó quý vị. Sai hạnh Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát đỏ là giác chúng sanh hữu tình. Là Bồ Tát là mình giác ngộ chúng sanh hữu tình, chứ không rồi Bồ Tát là giác ngộ ông Phật, đúng không? Đâu phải tu với Phật. Phật đưa tay xuống giớt mình mà, phải không? Niệm Phật không béo no chi Phật, Phật đâu muốn nhắc tới tên. Chúng sanh muốn được giớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài, chứ không phải niệm tên của Đức Phật làm cho danh của Đức Phật đánh bóng tên Đức Phật lên, không phải như vậy. Đức Phật bản thân Ngài đã giác ngộ rồi, Ngài muốn cứu chúng sanh, chứ không phải chúng sanh cứu Phật, mà mình tu theo hạnh ngược lại, mình tu với Phật, trong tu với chúng sanh. Là hiền với Phật thôi, nhưng mà giữ với chúng sanh. Như vậy là mình sai, không phải là Bồ Tát. Mà không phải Bồ Tát, mà cũng không phải là con Phật luôn. Cái đó là con ma đó quý vị. Con ma là gieo rắc đau thương, con ma là làm buồn, làm khổ cho mọi người xung quanh. Con Phật á, là người, là làm an vui cho mọi người xung quanh. Như vậy thì bà tu sai, không phải bà tu đúng. Như vậy thì mình kiểm tra lại khi mà mình đi tu, mình trở về nhà bữa trước á quý vị, mình chưa tu á, hoặc là mình tu chưa đúng theo hạnh Bồ Tát á, mình trở về nhà khác nha, mình á thì là khoái ăn cơm mà nhão, mà lỡ bữa đó gạo mới nấu khô quý vị, nó nấu sao khô khóc mà mình lên mình già cái một, mình úp cái chén xuống, quăng cái mâm xuống đất luôn quý vị, thấy chưa, thấy cái tu theo hạnh bà la sát chưa? À, thầy thấy rồi đó, cái cô này khó tánh cực kỳ quý vị. Là khoái ăn cơm khô, à, mà con nó nấu cơm nhão. Còn một cô thì khoái ăn cơm nhão, mà con nó nấu cơm khô. Đi đạo tràng về rồi, ăn già mấy cái rồi, thảy xuống đất. Nói là mình nấu kiểu này á, ai ăn? À, con cháu nó thấy nó sợ lắm quý vị. Thấy mặt hầm hầm hầm sợ lắm, mà ăn chay nha. Ăn chay trường á, thấy nó sợ lắm quý vị. Cái lợi tới chùa, cái đi nghe giảng như thế này nè. Quý thầy mới nói đó, hên lắm á, quý cô, hên lắm đó, nó mới nấu cho cô mà ăn đó. Chứ để già đi nằm chỗ đi, nó mới nhớ, nó hận mấy chuyện này nè. Nhà nằm chỗ nó không đem cơm lên đó, làm gì nó. Bởi lúc đó mà không có cơm khô, cơm nhão mà ăn đó, nó cho ăn cơm nguội đó, làm gì nó. Bây giờ mà nó nấu chúng sanh mà nó bưng tới chỗ cho mình ăn á. Nếu cơm khô quá thì dùm ơn Bồ Tát trang nước cho ăn dùm tôi một cái. Hiểu chưa? Nó cũng nhão gì mà nếu mà lỡ mà nó nhão quá thì Bồ Tát đừng có chăn canh vô, ăn cũng không có sao. Hiểu chưa? Nhưng mà mình nghĩ hên nó mới cung phụng mình. Chứ con người sanh ra ai cung phụng ai chứ. Bây giờ á, nó đi ra ngoài nó chơi điện tử, đi ra ngoài nó nhảy đầm, nó đi tắm biển không, ở đây mà nó nấu cơm cho mình à. Còn con mình hên con người khác, nó nấu cơm nó đưa lên tới mình. Tuy là có thể là gạo á, hoặc là điện, hoặc là nồi cơm như thế nào đó mà, hoặc là cái tay nghề của nó chưa cao thôi, nhưng mà nó có cái tấm lòng mà ở đợi nhau có cái tấm lòng, nó còn cung phụng cho mình thì hay quá, phải không? Nên mình là Bồ Tát, mình phải tha thứ, khoan dung, độ lượng cho tất cả chúng sanh. Mình tha thứ, khoan dung, độ lượng cho tất cả chúng sanh, như vậy thì mình mới là Bồ Tát, mình mới xả bỏ. Vì Bồ Tát á, là mình bố thí, mà bố thí có cái không sợ cho người khác, là mình là an vui cho người khác. Nên ngày xưa thường là Xá Lợi Phất đi đến đâu có mấy quỷ đi theo quý vị. Không phải đi theo hại ngài, mà nó đi theo nó nương vào cái tâm từ của các ngài á. Cái tâm Bồ Tát ở đâu thì nó tỏa ra một cái tâm ở đó, một cái có một cái từ trường, nó dịu mát cả những cái vùng nơi đó quý vị. Mà mình ở chỗ đâu mà mình nóng nơi đó, gọi là tâm địa ngục đó. Nên khi mà Đề Bà Đạt Đa bị đọa vào địa ngục á, Đức Mục Kiền Liên đi xuống thăm, thấy địa ngục cháy phừng phừng, lấy miếng địa ngục để trong giặt áo á, ông mới bay lên cái cõi trời Phạm Thiên cho nó ngồi trên ghế của vua trời Đế Thích đó. Thì tự nhiên cái cõi trời người ta mát như ở trong cái máy lạnh mà nhiệt độ 16-17 độ à. Nó lạnh vậy đó, mát vậy mà tự nhiên bữa nay cả cõi trời nóng bức, quý vị. Cả cõi trời nóng bức rồi á, thì là vua của cõi trời mới đánh tay à, mới biết được một Kiền Liên lên, mới ra hỏi tại sao La Hán mà cõi trời nay là nóng bức như vậy. La Hán ông mới giật mình nhìn lại thấy ngọn lửa địa ngục, mới bay xuống địa ngục trả lại cái ngọn lửa dưới địa ngục. Địa ngục chính là cái tâm của chúng ta, là cái tâm sân, nên mới vào ở trong cái địa ngục. Nên bà Thanh Đề đó, ăn cái gì ăn là lửa nó cháy lên, chính là do cái tâm sân của mình. Như vậy á, thì mình đi đến đâu nóng tới đó, mình đi đến đâu người ta sợ tới đó, mình phát ra một hơi nóng làm người ta bức rứt. Như vậy là mình tu theo hạnh địa ngục á, tu theo hạnh địa ngục nhân chứ không phải là Bồ Tát nhân. Đi tới đâu người ta sợ tới đó mà, phải không? Như vậy thì mình hiểu được điều đó thì sao, ăn cái gì cũng được không sao, hên lắm rồi nó lo cho mình đó, không hên là nó cho mình nó đi cơm tiệm không á, chứ đừng nói nó đem lên tới. Như vậy thì mình cũng phải tri ân cái người nấu cơm cho mình. Bây giờ tất cả là Bồ Tát rồi, không nghĩ đó là con mình nữa, mà nghĩ là tất cả là chúng sanh chung, mà chúng sanh là nhân duyên với mình nhiều nhất qua nhiều đời. Nên á, người ta bây giờ người ta lo cho mình phải cảm ơn. Cái người khất sĩ á, đi ra ngoài đường khất sĩ là đi ăn xin, là một vị tỳ kheo, thì ai cho mình thì phải giảng pháp lại trả cho người đó. Nhưng mà cuối cùng mình lại không trả nợ cho người ta, mình lại quán cho người ta, làm cho buồn, làm cho người ta phiền nữa. Như vậy thì mình không phải tu theo hạnh của Bồ Tát Đạo, quý vị, mà mình tu theo cái hạnh đó là địa ngục đạo, súc sanh đạo, ngã quỷ đạo, chứ không phải là Bồ Tát Đạo. Mình hiểu được điều đó rồi quý vị, bây giờ mình mới ban bố cho tất cả người xung quanh vui, phải không? Về á, mới đầu mình về á, mình ngó mặt lên không à, đứa này đứa kia, bà La Sát về, tu hạnh bà La Sát. Bữa nay á, sao tự nhiên á, mình tu theo hạnh mẹ hiền Quan Thế Âm mà, mình về đi nhỏ nhẹ gặp con, mình cười, cái con hôm nay đi làm vui không con? À, cái đứa con á, là thôi để con lấy khăn cho mẹ, thôi để mẹ lấy, thôi con cứ làm gì làm đi, để tự mẹ lấy. Cái đứa cháu là để con gót nước cho bà, thôi tự bà lấy không sao đâu, con cứ đi học bài đi con. Tự nhiên mình là Quán Tham Bồ Tát, nó nhìn tướng nó giật mình, cha ở trên này cành dương cam lộ cái gì đây, sao mà nó mát dữ ta, bữa nay sao mà về đem cái máy lạnh ở chùa về nó mát rười rượi à, mà bữa trước mà đem ngọn lửa địa ngục về nhà không à. Cái bữa sau á mình á tụng kinh, cái nó đem cái mỏ ra cho mình tụng, đem cái chuông ra mình tụng, đứng hầu hai bên, quý vị. Tại vì mình tụng kinh mà mình đem lại an lạc cho nó, bữa trước mình tụng kinh mà nó sợ hãi, quý vị, là đem cái ngọn lửa địa ngục về nhà. Như vậy mình mới là Bồ Tát. Những người xung quanh của mình đối xử trước, rồi mình mới đối xử ra ở bên ngoài. Ai gặp mình ta cũng mời, cũng thỉnh hết, mình không lợi người ta còn giận nữa, chứ không phải bây giờ ai gặp mình ta cũng né hết. Như vậy thì mới là Bồ Tát thật sự đó, trong cái đối nhân sự thế. Mình hết lòng vì mọi người thì mọi người hết sức thương yêu mình. Như vậy thì đó mới gọi là nhân của cái Bồ Tát. Hạnh của Bồ Tát nhân là nằm ở chỗ đó, là đi trong cuộc đời không nhiễm đời và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Ai thấy cũng thương hết, chứ không phải ai thấy mình cũng sợ hết. Như vậy thì chúng ta nắm được cái ý này rồi, thì mỗi khi mà ai sợ mình đó, mình suy nghĩ mình làm cái lỗi gì. Mà có lỗi gì mình nên sám hối cái lỗi đó trước bằng Phật. Mà mình lỗi lầm với ai mình phải xin lỗi người đó, để cho người ta dời đi cái tâm quán trách mình, và mình đi từ từ trong cuộc đời. Phật Pháp bất ly thế gian giác. Và để kết thúc câu hỏi, kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, thì xin trả lời cho một cái câu hỏi của Phật tử ở dưới gửi lên. Kính bạch Thầy, con có tiền không cho dòng họ, nhưng hay đi bố thí cho người khác, vậy con có tội không? Cho anh chàng pháo tay với tinh thần hỏi. Hạnh bố thí là hạnh của một vị Bồ Tát. Còn hạnh cho dòng họ với cho người ngoài là hạnh của một chúng sanh. Tại vì khi mình là Bồ Tát, không phải là người ngoài mà cũng không phải là dòng họ. Quý vị, đó là một vị Bồ Tát không phân biệt. Nếu dòng họ mình khó khăn và người ngoài khó khăn, tại vì ta là còn cái thân, còn thân thì phải còn có dòng họ. Chừng nào mất hết thân thì mới mất hết dòng họ. Còn thân là còn dòng máu, mà còn dòng máu thì này họ Nguyễn, họ Trần, họ gì đó, ví dụ như gặp cháu nói cháu, gặp ông kêu ông gì, thì mình còn dòng họ. Như vậy thì mình còn cái mối quan hệ ở trong cuộc sống. Như vậy thì cái điều này á, là Phật tử nói con có tiền Nhưng mà con là không có cho dòng họ con, nhưng con đi bố thí cho người ngoài, vì có tội hay không? Vì mình mới phân biệt như thế này. Cái thứ nhất á, là cái người ngoài đang đau khổ, đang thiếu thốn, mình cho. Và cái người trong dòng họ mình đang đau khổ, đang thiếu thốn, mình cho. Như vậy nếu cái người trong dòng họ mình đang thiếu thốn, cần mình giúp, và cái người ngoài cần mình giúp, vậy giúp dòng họ mình trước. Quý vị, như vậy mới đúng. Còn nếu cái dòng họ mình đang thiếu thốn, người ngoài đang thiếu thốn, mình không cho dòng họ mình đem cho người ngoài không, người ta than quán, người ta nói này nó không nhớ tới ông bà, không nhớ dòng họ, không nhớ tới con cháu, làm người ta buồn. Vậy thì mình đâu có cứu khổ ban vui đâu mà đem nỗi buồn cho người khác rồi. Người ngoài mình không cho người ta không buồn, mà dòng họ mình không cho người ta buồn đó quý vị. Tại vì người ta đang khổ, người ta đang cần tới mình. Còn ví dụ như nếu người ngoài đang đau khổ, đang cần tới mình, mà dòng họ mình đủ ăn, đủ mặc, đủ xài rồi, mà mình không cho, như vậy thì mình đúng đấy. Mình cho người ngoài, tại vì họ đã đủ rồi, cho họ mắc thêm nghiệp thôi. Họ cho họ xẻ tay lấy hoài. Thầy gặp trường hợp này rồi. Ở dưới Bạc Liêu á, có cái gia đình này, có người chị là Việt Kiều ở nước ngoài đó. Ở gia đình có ba anh chị em không làm gì cả quý vị. Thằng em thì đua xe, người chị thì đi đánh bài, còn một người anh thì chơi số đề với cá độ. Như vậy thì hàng tháng cái người ở bên Mỹ phải gửi tiền về cung phụng cho ba người này. Và ba người này mới gửi thơ qua bển á. Trời ơi, là em ơi em, chị phải đi học mai đóng tiền nhiêu đó. Anh phải đi học anh văn, thằng em phải mua cái máy vi tính. Nhưng mà chả có vi tính, chả có anh văn, chả có cái gì ở trong này hết quý vị Phật tử. Và khi mà cái cô bên nước ngoài phát hiện ra điều đó rồi, cúp không tiếp tục để mà giúp cho cái người này nữa quý vị Phật tử. Như vậy á thì mình thấy mình phải xét. Mình xét coi là gia đình mình có cần thiết hay không. Nếu cần thiết á thì chúng ta là giúp đỡ, còn không cần thiết thì mình giúp đỡ người ngoài. Mình không phân biệt giữa mình với người ngoài. Chứ còn ví dụ như có những người á ỷ lại vào người nước ngoài, không làm ăn gì cả, ăn chơi không mà lại than quán người nước ngoài, vậy mình cho tiền mà họ đổ vào sòng bài, cho tiền vào cá độ, như vậy mình người Phật tử mình này là mình giúp ma nè, không đúng. Như vậy á, nếu mình cho tiền cái người này á là chí thú làm ăn, giúp vốn cho người này làm ăn để cải sửa cái đời sống của mình, như vậy thì mình cho tiền đúng. Còn mà nếu mà mình giúp cho người này mà ỷ lại vào đồng tiền của mình, không làm ăn, rỗi công rỗi người, còn rỗi nghề, cúp liền, không cho nữa. Như vậy thì nói làm cái gì chính đáng đi, thì cho, chẳng thà cho cái người ngoài người ta ăn, rồi người ta tu tập, người ta phấn đấu lên, hoặc người ta ăn rồi, người ta biết làm để cải sửa cái hoàn cảnh của người ta, thì lúc đó mình cho. Như vậy thì hai người cùng túng thiếu thì mình nên ưu tiên cho gia đình của mình. Còn nếu mà gia đình mình không túng thiếu thì mình cho người ngoài. Tại mình là một Bồ Tát rồi, mình không phân biệt lắm, nhưng mình còn cái thân thì mình phải phân biệt như vậy. Chứ mình đừng có cho ăn riết rồi á, quen không làm gì cả mà cứ hưởng thụ như thế này rồi. Cái thứ nhất á, là họ hưởng nhiều quá họ sẽ tổn phước của họ. Mình thương mà trở thành ghét quý vị. Rồi lỡ mai mốt á, mình không có làm được, mình thất nghiệp á, rồi mình á, là ở bển mình chấp lịch thì sao? Mình thất nghiệp thì sao? Thất nghiệp vậy bên đây chết luôn, ba người này cùng chết à. Phải không? Như vậy thì mình thương mà trở thành ghét không? Thay vì bây giờ ở đây mình chẳng thà mình cúp lương, ở đây tự đi bươi quào kiếm sống đi. Đến chừng nào hồi tâm chuyển ý là muốn làm lại từ đầu, muốn học nghề thật sự thì lúc đó mình giúp. Quý vị, như vậy thì mình phải xét ở trong cái hoàn cảnh. Nên á là thầy sẽ kể cái câu chuyện chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Có hai người đi vào trong rừng. Hai người này, một người là Bồ Tát và một người là chúng sanh bình thường. Đi vào trong rừng thì đói dữ lắm, còn cái ổ bánh mì. Nếu mà chia đôi ổ bánh mì này ra thì hai người cùng chết, ăn không đủ để sống. Nên chỉ có một lựa chọn duy nhất là chọn một người một thôi, lấy cái ổ bánh mì này. Như vậy thì chúng ta là Bồ Tát nhân, chúng ta phải làm sao? Nên có những người á, họ nói bây giờ mình là Bồ Tát thì mình phải làm sao? Xin ý chú Đậu Vàng. Bồ Tát nhân là mình vừa tu, mình vừa quá độ tùy duyên quá độ chúng sanh. Bồ Tát quả là đã thành đạo Bồ Tát rồi mới độ chúng sanh, ví như dụ như Đức Phật mà thầy vừa nói lúc nãy rồi. Cho anh chàng pháo tay.